Chương 29, cụ rồ cổ thụ thương. Lâm Thiên Diêu lông mi sơn vi thiêu, khoe miệng lộ ra một cái có chút tà tính mỉm cười, sai rồi, không phải muốn ngăn cả ngươi, mà là muốn gãy ngươi. Lâm Thiên Diêu nói xong, cụ rồ cổ ti xông quay người lại đem giỏ tạ banh trong tay thường đoạn. Giải họ tạ lập tức xoay người nhìn về phía cụ rồ cổ ti xông, kinh ngạc không thể ngôn ngữ. Phía sau trận banh cụ rổ cổ ti sông là lợi dụng Lâm Thiên Diêu hiệp phòng tạo thành thư giản trong nháy mắt từ phía sau lưng thưởng đoạn giò tạ cầu. Ta bất kể ngươi dùng lợi hại gì hơn người, mục đích của ta chính là muốn để cho ngươi qua hắn. Lâm Thiên Diêu hướng về phía vẻ mặt khiếp sợ tại chỗ, liền cầu đều bị hỏa thần lớn hơn ta nói tiếp giò tạ nói. Hỏa thần lớn hơn ta nhận được cầu, vọt thẳng đến đối phương nội tuyến, bóng vào rồi. Bóng tốt bên sân ở trên hải thường huấn luyện viên võ bên trong thì là tức giận dịch xê. Chân mày đều muốn vo thành một nắm. Hải thương chính tuyển cũng thất kinh, đội trưởng Sở Kỷ tức giận cắn răng, ghê tởm đôi nhiệt hoạch hình thức hoàn hảo đối phó một ít mà giò tạ làm sao cũng không nghĩ ra, bị tồn tại cảm giác thấp như vậy nhân tới gần, coi như là hắn va nở dê lại cũng phát hiện không được. Lại một lần nữa giò tạ đối mặt cụ rổ cổ ti sông đơn phòng, hắn đem lam cầu vô vang ầm ầm, vậy chỉ cần bất quá ngươi không phải là được rồi, không có người nào quy định, không thể đầu ba phần nói xong, giò tạ bắt cầu làm ba phần ném bóng động tác. Khởi thế mới bắt đầu, đã bị từ bên cạnh cắt vào mượn cụ rổ cổ ti sông thân cao một nhảy Lâm Thiên Diêu cho mạnh mẽ cái mạo. Bột một tiếng, cầu bị Lâm Thiên Diêu từ giỏ tạ trong tay vỗ xuống. Giải họ tạ kinh giác không tốt, biết mình trúng kế, hắn mới phát hiện thì ra đối phương là ngang dựa vào tiểu hát tử, dọc dựa vào là có thân cao ưu thế Lâm Thiên Diêu. Hải thương những người khác cũng lần nữa khiếp sợ tại chỗ. Ngoại vi ném rổ lên giá thời gian làm động tác cơ bản A. Những người này nguy a hơn nữa đánh ra này cổ chính là cụ rổ cổ rõ ràng là trên cầu trường yếu nhất một cái gì cũng làm không đến, khó có thể tin hải thường đội trưởng Sở Kỷ vẻ mặt giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti xuống nghĩ. Mà Lâm Thiên Diêu không có cùng giỏ tạ làm quá nhiều vương hữu, hắn hô to, chạy mà giỏ tạ cắn răng chuẩn bị trở về phòng, không nghĩ tới sự tình liền ở nơi này phút chốc xảy ra, giỏ tạ xoay người quá độ cánh tay vừa dài, không phải cẩn thận liền một trưởng quăng cụ rổ cổ ti xuống trên mặt. Cụ rồ cổ ti sông trực tiếp bị giỏ tạ bỏ rơi ngã trên mặt đất. Cụ rồ cổ quân gì nạ ở đây bên ngoài lo lắng hô to. Mọi người còn lại chú ý tới một màn này đều ngẩn ở tại chỗ. Sau đó theo trọng tài một tiếng còi vang, tạm dừng, trận đấu tuyên bố tạm dừng. Tiểu Hắc Lâm Thiên Diêu bay thẳng chạy vội tới cụ rồ cổ ti sông bên người. Sau đó các lộ ủy chữa cụ rồ cổ ti sông ngẩng đầu. Lâm Thiên Diêu biểu tình triệt để xe rách. Tiểu Hắc cư nhiên bị một trưởng này cho đánh bể đầu huyết lưu đến rồi, hắn nửa gương mặt bên trên Lâm Thiên Diêu vẻ mặt tức giận nhìn khiếp sợ tại chỗ còn vẫn duy trì vừa rồi không phải cẩn thận thương tổn đến nhân hoàn tất động tác giải họ tạ, hồi phục lại túi đầu hỏi còn ngồi dưới đất cụ rổ cổ ti sông, Tiểu Hắc, có muốn hay không ta dịu người không? Cần. Cụ rổ cổ ti sông miễn cưỡng khoát tay áo, chính mình chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Kèn cả đội trưởng Hì U Gả thì giản cũng chạy vội tới, hắn lo lắng hỏi, không có sao chứ, cụ rổ cổ ngoạ tào. Lâm Thiên Diêu ở tâm lý phạm vào một cái thật to bạch nhãn, ngoạ tào, ngươi bị đập ra máu còn gọi không có chuyện gì sao cái này hỏi nói cái gì có điểm ngất cụ rổ cổ ti sông lung lay một cái thân hình trả lời nói. Nhanh cầm hộp cấp cứu Zina đối với hải thường nhân viên y tế nói rằng. Tiểu Hắc, ngươi chính là đi nghỉ trước đi Lâm Thiên Diêu lo lắng nói. Không có chuyện gì, trận đấu mới vừa mở cụ rổ cổ ti sông nói, người đột nhiên thẳng tắp ngã về phía sau trong miệng nói còn chưa nói hết lời nói. Thủy Hi ủ gạ thì dạn cùng Lâm Thiên Diêu lập tức bị kinh hãi giật mình, hai người vội vàng hô to, cụ rồ cổ A hải thường người thì là vẻ mặt ngưng trọng nhìn nơi khởi nguồn, số 4 Sở Kỳ dùng áo thế thao xoa mồ hôi trên mặt, trong miệng nói, kết thúc, tuy là không phải ta mong muốn, nếu như năm nhất tổ hợp không ở, phân kém chỉ biết càng kéo càng lớn. Giải họ tạ vẻ mặt lo lắng nhìn nhân viên y tế đang xử lý cụ rồ cổ ti sông tổn thương, thế nhưng hắn không dám tới gần, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng trách cứ chính mình. Tiểu Hắc Tử làm sao bây giờ Hỉ ủ gạ thì giản khốn hoặc hỏi gì nạ. Cụ rồ cổ quân đã không thể ra sân, chỉ có thể dựa vào đội viên khác tận lực. Dì nạ cũng là không có những phương pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nói hiện nay duy nhất có thể được. Làm sao tận lực xì nì kệ tẻn chán là nói. Hắc có ở nhà hay không tổn thất quá lớn hề nạ cũng rất là thất lạc. Tiến công giao cho năm thứ hai, tuy là vẫn chỉ là chương 02, nhưng không thể để cho phân kém mở rộng. Zina nói nhìn về phía đội trưởng Hì ủ gạ thì giản, mặc dù có chút trước giờ, bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, Hì ủ gạ quân. Hì ủ gạ thì giản gật đầu đáp. Lâm Thiên Diêu cấm đầu nhập tiến công, để tránh khỏi bị va nở dê lại bắt trước, hỏa thần quân cũng giống vậy. Miễn là chuyên tâm phòng thủ là được, hết sức chăm chú, tận lực gáp chế va nở dê lại đạt được. Tương Điền Lệ Tý nhất mặt lạnh tinh dáng dấp, miễn là lên sân so tài, coi như đối diện là nàng tâm nghi Lâm Thiên Diêu, hiện tại lấy đại cục làm trọng nàng cũng là sẽ không thiên vị một phân một hào. Làm sao có thể như vậy, thực sự không thành vấn đề sao? Hỏa thần lớn hơn ta nghi ngờ hỏi. Tốt, ta nghe huấn luyện viên. Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, thế nhưng hắn biết Cụ Rổ Cổ Ti Sông đợi lát nữa nhất định sẽ yêu cầu lên sân khấu, thế nhưng hắn không thể kịch xuyên thấu qua, hoặc có lẽ là đem Cụ Rổ Cổ Ti Sông kịch tính đi. Hắn có thể thay thế hỏa thần lớn hơn ta trở thành tẻn cả chủ kiến, nhưng là lại không thay thế được Cụ Rổ Cổ Ti Sông ở nơi này bộ phận kịch bên trong vị trí trọng yếu, bởi vì nếu như nói hắn Lâm Thiên Diêu là chủ, Cụ Rổ Cổ Ti Sông chính là phải tồn tại phó, Lâm Thiên Diêu là địa cầu, Cụ Rổ Cổ Ti Sông chính là phải tồn tại Thái Dương. Không sao, hỏa thần, lấy ra chút tự tin tới. Khi U Gạ thì giản xuất ra đội trưởng khí thế thoải mái hỏa thần lớn hơn ta nói. Nhưng là hỏa thần lớn hơn ta còn muốn đang nói cái gì, thế nhưng bị Hỉ Ủ Gạ Thị Giản cắt đứt. Hỉ Ủ Gạ Thị Giản vẻ mặt mỉm cười, không nên nói khiến người ta cảm thấy không giống như là mỉm cười nhìn hỏa thần lớn hơn ta nói, tất cả nói không thành vấn đề, ngu ngốc thỉnh thoảng nghe một cái học trưởng lời nói được rồi làm thịt ngươi ai nhỏ bé cười nói ra như vậy dọa người nói, hỏa thần lớn hơn ta bị giật mình.